xuyên qua nhận thầu một cửa sổ ở nhà ăn, mỹ thực. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa tới 2 giờ, người trong nhà ăn số 1 đã ít đi một nửa. Sinh viên mới mặc quần áo ngụy trang chỉ còn sót lại mấy người cuối cùng. Chỉ có thể nói bọn họ thực sự là chúa tham ăn. Cũng thật sự cứng cỏi. Biết rõ buổi chiều huấn luyện quân sự không thể tới trễ. Vẫn kiên trì muốn xếp hàng mua cơm phần. Có điều mua xong thời gian còn lại cũng rất eo hẹp. Mộc Thần cũng phải huấn luyện quân sự. Lâm Sở Trì đã bảo cậu rời đi trước. Lúc này cô đứng trước cửa sổ vừa tự mình múc cơm. Vừa nhìn mấy sinh viên mới ăn như hùm như sói. Đều có hơi lo lắng bọn họ sẽ mắc nghẹn. Tay nghề được tán thành cô đương nhiên sung sướng. Nhưng nhìn thấy bọn họ như vậy lại có hơi không biết làm sao. Cảm thấy cơm lúc nào cũng có thể ăn. Hà tất phải như vậy. Nghĩ đến trong tủ lạnh còn có một ít canh đậu xanh vốn chừa lại cho dì Vương bọn họ. Lâm Sở Chỉ hỏi dò những sinh viên đang xếp hàng. Tự các em múc cơm được không? Được ạ, bây giờ sinh viên cũ còn có thể nhàn nhã ở đây xếp hàng đều là người không có tiết vào buổi chiều. Mở miệng đồng ý ngay. Lâm Sở Chỉ tin tưởng bọn họ như vậy. Mọi người đương nhiên cũng sẽ không sằng bậy. Tự giác quẻ thẻ múc cơm. Vừa không lựa thịt nhiều. Cũng không múc thức ăn nhiều. Đương nhiên, có một phần nguyên nhân cũng là món ăn cô nấu không chỉ thịt ngon. Thức ăn chay bên trong cũng là số một. Thực sự không cần phải cố ý lựa. Để bọn sinh viên tự múc cơm giúp mình. Sau đó Lâm Sở Chỉ dùng khay bưng canh đậu xanh tới đặt trên bàn mấy sinh viên mới. Uống chút canh đậu xanh. Đừng để nghẹn. Cảm ơn. Cảm ơn chị gái nhỏ. Không có gì. Nhanh ăn cơm đi. Những sinh viên mới dồn dập nói cảm ơn. Uống canh đậu xanh xong giải quyết phần cơm còn lại. Thấy cách thời gian huấn luyện quân sự còn gần 10 phút. Mang theo tâm trạng hài lòng rời khỏi nhà ăn. Nhìn đi. Tớ đã nói ăn nhanh một chút chắc chắn kịp. Hoàn toàn không cần sợ. Cơm thịt xào đậu đũa ngâm quá ngon. Đáng tiếc hôm nay thời gian eo hẹp. Cũng không thể cẩn thận thưởng thức. Chúng ta có thể ăn cơm là tốt lắm rồi. Có bữa cơm này trong bụng. Buổi chiều rốt cục có thể tiếp tục kiên trì. Canh đậu xanh thật ngon. Không biết buổi chiều có còn hay không? Thật, lần đầu tiên tớ uống canh đậu xanh thêm rong biển đấy. Không nghĩ tới lại ngon như vậy. Uổng nấu canh đậu xanh phải bỏ rong biển. Không phải đều như thế ăn à, làm sao có thể. Chỗ bọn tớ nấu canh đậu xanh chỉ bỏ đậu xanh thôi. Đúng, chỗ chúng tớ nấu canh đậu xanh cũng chỉ như vậy. Chưa từng ngờ nói bỏ rong biển vào. Lâm Sở Chỉ nhìn theo bọn họ rời đi. Thấy mấy người bước đi cũng không quá gấp nghĩ rằng sẽ không muộn. Trong lòng thở phào một hơi thay bọn họ. Chị gái nhỏ, chúng em có thể tự múc. Chị lại đi xào đồ ăn đi. Cô trở lại trước cửa sổ vốn chuẩn bị tiếp tục múc cơm. Kết quả sinh viên xếp đằng sau thấy món ăn đã không còn bao nhiêu. Đều chủ động nói. Lâm Sở Chỉ ngẫm lại cảm thấy cũng được. Bèn xoay người đến trước bếp lò đun nóng chảo. Đổ đậu đũa ngâm đã sớm cắt gọn gàng ra chuẩn bị dùng. Đậu đũa ngâm mà nhà cô làm ngon hơn mua bên ngoài nhiều. Chỉ chiên sơ mà mùi thơm tản ra rất hấp dẫn. Đợi đến hành gừng tỏi, ớt khô bốc lên mùi thơm. Lại thêm tương đậu và thịt lật xào ở trong nồi. Mùi thịt nồng nặc bay khắp nhà bếp. Hết thức ăn rồi. Lâm Sở Chỉ nghe thấy tiếng nói trước cửa sổ. Động tác trên tay càng ngày càng nhanh. Đổ đậu đũa ngâm chuẩn bị vừa nãy vào trong nồi. Sau khi thêm gia vị thuận thế hất nồi. Thịt và đậu đũa trong nháy mắt hòa hợp hoàn mỹ lại với nhau. Thơm quá. Sinh viên vốn định ăn thịt thái sợi sốt vị cá ngửi thấy mùi thức ăn mới ra nồi. Thoáng chốc thay đổi ý định. Cảm thấy vẫn nên ăn cơm thịt xào đậu đũa ngâm trước. Thức ăn mới ra nồi còn hơi nóng. Có điều ăn vào trong miệng lại làm cho người ta không nỡ phun ra. Đợi đợt nóng này qua đi thì nhai thật kỹ. Đậu đũa giòn giòn với thịt càng nhai càng thơm. Ăn ngon đến mức không dừng được. Thời tiết đầu tháng 9 còn hơi nóng bức. Khẩu vị vào lúc này của rất nhiều người vốn không tốt lắm. Nhưng ăn cơm thịt xào đậu đũa ngâm lại có cảm giác kích thích vị giác. quá ngon, buổi tối tớ còn muốn đến ăn nữa. Được đó, đến lúc đó cùng đi, lại nếm thử cơm phần khác. Cách Trương.